1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1651, bình thường. Tóm lại, liền là phi thường không chân thật, Lý Lão Nhị biểu hiện, hoàn toàn không phù hợp hắn nhận biết, xuống thang máy đến lầu 1, đem nằm tại lầu 1 đại sảnh lái xe đánh thức. Để hắn về trước đi, sau đó mình đốt một điếu thuốc, dọc theo đại đường cái đi, ngẩng đầu, vừa lúc là một nhà tiệm sách hắn là xưa nay không vào, dù sao hắn không phải loại ham học, cũng không phải cái gì thích đọc sách người, hắn đi vào, đơn thuần là bởi vì khai tiệm sách người, tiệm sách là hồ đại nhất tại từ đi chỗ tập đoàn ban giám đốc chủ tịch chức vị sau khai. Hắn không uống trà, uống cà phê, hiện tại cũng bán cà phê. Đã nhiều tuổi lão già họm hèm, thế mà cũng bắt đầu cầu cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt. Tại Văn Thanh con đường lên càng chạy càng xa. Nhưng là, hắn thích cùng Hồ Đại Nhất nói chuyện phiếm. Mỗi lần đều sẽ có mời dẫn dắt. Nhân viên đều biết hắn. Nhìn thấy hắn hướng lầu 3 văn phòng đi, cũng chưa ngăn đón. Cho hắn mở cửa, còn đưa lên cà phê. Hắn hướng trên ghế salon một chuyến, cầm báo chí hôn mê rồi mặt, ngủ say sưa đi. Lúc tỉnh lại, theo cửa sổ sát đất xuyên thấu qua tới mặt trời thẳng chói mắt. Không mở ra được, chỉ nghe thấy Hồ Đại Nhất nói, ngươi ngược lại là thật tốt dạng, vừa sáng sớm tìm ta cái này đến đi ngủ, là chưa nhà khách vẫn là chưa khai tân quán tiền. Ngược lại là nói một tiếng a. Giang Uy sờ sờ bụng, hắn mới nhớ tới, buổi sáng đến bây giờ còn là không có hạt cơm nào vào bụng đâu. Tùy tiện nói, mới từ Lý Ca bên kia tới, mí mắt đánh nhau, tiện đường liền tiến đến, khốn khổ muốn chết, có thể hay không để người cho ta đưa chút bánh gato cái gì ta lót dạ một chút. Chết đói, tiệm sách không chỉ bán sách cùng cà phê. Còn có các loại quà vặt, người thật sự là đại gia. Hồ Đại Nhất ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là vẫn cho lầu một nhân viên phục vụ gọi điện thoại. Yêu cầu tặng đồ đi lên, chờ Giang Uy từ phòng vệ sinh ra. Một phần bánh mì cùng sữa bò đã đặt ở trên mặt bàn. Hồ Đại Nhất cười nói, người sáng sớm hướng Lý Lão Nhị bên kia chạy làm cái gì? Ai, không nhiều lắm chuyện gì. Đều là tiện đường, Hồ Đại Nhất không rõ ràng bên trong, Giang Uy tự nhiên sẽ không đi miệng lưỡi, nói chút không nên nói. A, đúng, người thật sự là kẻ có tiền lấy tiền không làm tiền a. Người cái này tiệm sách bây giờ còn đang thua thiệt đi. Mưu đồ gì a? Theo hắn biết, cái này tiệm sách kinh doanh nửa năm qua, mỗi tháng đều hao tổn trên dưới 100 vạn. Hồ Đại Nhất cười nói, tại từng bước cải thiện, tháng này cũng mới thua lỗ 20 vạn. Giang Uy cười nói, vậy ngươi tính đến tiền thuê nhà không có, phòng ở là chính ngươi không giả, nhưng là ngươi nếu là thuê, mỗi tháng cũng có chừng 30 vạn tiền thuê a. Nơi này chính là diện tích siêu 3.000 bình trung tâm thành khu vị trí. Hồ Đại Nhất cười nói, vậy nếu là tính như vậy, vẫn là thật không ngừng, nói thế nào một tháng cũng hao tổn cái 5-60 vạn là có. Nhưng mà, xu thế là hướng tốt, ta cũng không nóng nảy. Ngươi biết, từ nhỏ đến lớn, giấc mộng của ta chính là mở một nhà tiệm sách, sau đó bên trong sách có thể tùy theo ta nhìn. Hiện tại a, nguyện vọng rốt cục thực hiện, loại này cảm giác thỏa mãn, ngươi là sẽ không hiểu được. Vâng. Bồi thường tiền kiếm vui vẻ nói để ý đến ta là sẽ không hiểu được. Dù sao không phải tiền của ta. Giang Uy nói tiếp, muốn ta nói, cho ta mướn khai đồ điện thành tốt bao nhiêu. Có kiếm còn bớt lo. Hiện tại là internet thời đại, điện thương hỗn chiến, người thế mà còn nghĩ mà cười lấy khai thực thể cửa hàng. Hồ Đại Nhất không hiểu nói, các người cũng là đầu không ít điện thương. Đây là không giả, thế nhưng là thực thể cửa hàng dù sao cũng phải co vào một cái đi. Giang Uy cười to nói, thực thể cửa hàng thế nào? Ngươi hẳn là nghĩ như vậy, trên mạng đều có thể bán đồ điện, ta thực thể cửa hàng có thể bán không đi ra. Đại kiện đồ điện, cùng những vật khác không giống, thể tích lớn, giá cả quý, rất nhiều người tiêu dùng chú trọng chính là thể nghiệm, sẽ không như vậy mà đơn giản làm tiêu phí quyết sách. Thế nhưng là rất nhiều người vẫn là theo, trên mạng mua, Hồ Đại Nhất nói, rất nhiều người là đồ giá cả. Chúng ta đây tăng thêm thuế cũng so trên mạng tiện nghi. Giang Uy nói tiếp, đồng thời ta phục vụ cũng so trên mạng tốt. Hộ khách mua chúng ta đồ điện, chẳng những có đồ điện xưởng phục vụ hậu mãi, còn có chúng ta đồ điện thành hậu mãi. Song trọng phục vụ, Hồ Đại Nhất nói, ít thổi a, ta nhìn hiện tại rất nhiều siêu thị máy tính đều chưa sinh ý. Các ngươi làm đồ điện lại có thể so làm máy vi tính tốt ở đâu? Chiếu ngươi tính như vậy, ngươi cái này tiệm sách nên một quyển sách bán không được. Rất nhiều người đều sẽ theo trên mạng mua, so ngươi trong tiệm còn muốn tiện nghi một nửa. Giang Uy cười nói, ta tại Benzin khảo sát qua dòng giã 2 tháng. Như thế nói với ngươi đi, Internet sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Cái này ta tin. Bởi vì ta cũng tại ném, nhưng là thực thể bán lẻ, y nguyên không cách nào bị thay thế. Nếu như tương lai có một ngày, thực thể chết thật, không phải Internet sai, nhất định là chúng ta phục vụ không làm tốt. Thời đại tại biến, mọi người tiêu phí thể nghiệm cũng tại đề cao. Hồ Đại Nhất cười nói, các người phục vụ ngược lại là thật không có đến nói. Đoán chừng thật không có so nhà ngươi làm tốt, là khẳng định chưa nhà ta tốt. Giang Uy cười nói, chư đại tràng cái kia đồ con rùa, ta đều cho hắn nhắc nhở qua mấy lần. Ta nói vẫn là dựa theo trước kia phong cách làm việc. Lấy thêm hộ khách không xem ra gì. Hắn tứ nhi tử cửa hàng sớm tối đến đâm rắc rối. Hồ Đại Nhất hỏi, Lý lão nhị ở bên trong còn có bao nhiêu phần tử? Giang Uy nói, bên trong lại tập đoàn ở bên trong cổ phần đã sớm chuyển. Hiện tại cũng liền Bảo Mã ô tô ở bên trong có phần tử. Vương Bát độc tử hiện tại so ta có tiền. Bành trướng lợi hại, trừ mình trong mắt không ai. Dù sao, ta hiện tại là không cùng hắn giao thiệp. Tùy tiện hắn, hắn thích thế nào thì thế nào. Ít dít dáng tới vi diệu. Người ao. Liền sợ không biết mình họ gì. Hồ Đại Nhất nói, ngươi nếu không ăn ít một chút, ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Không được, hiện tại cũng hơn 1 giờ. Ta về nhà. Giang Uy trong chén cà phê uống một nửa uống không trôi. Đứng lên nói, hồi trò chuyện, lúc này đi rồi. Hồ Đại Nhất kỳ quái hỏi, nhà ngươi lão tiểu kết hôn nhớ kỹ cho ta biết. Nói xong, hướng thang lầu đảo cũng không quay đầu lại đi, xoay trái, lần nữa đứng tại bên trong lại tập đoàn dưới lầu. Mặt trời nóng bỏng, một đoạn như vậy đường, khiến cho hắn toàn thân là mồ hôi. Hắn do dự một chút, vẫn là bấm Vương Tử Văn điện thoại. Không đợi Vương Tử Văn mở miệng, hắn trực tiếp trực đảo, bên cạnh thuận tiện nói chuyện a, ta tại phòng làm việc của mình. Vương Tử Văn cười nói, Lý Tổng đâu? Hắn hỏi, ở văn phòng. Vương Tử Văn nói, một mực chưa ra ngoài. Hắn hiếu kỳ hỏi, không có. Vương Tử Văn cười nói, ngươi nếu là có sự tình ngươi trực tiếp tới là được rồi. Ngươi lại không cần hẹn trước. À, vậy cảm ơn nhiều. Không có việc gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Hắn cúp điện thoại. Hiện tại tiếp cận 1 điểm, nói cách khác đã qua hơn 4 giờ, Lý lão nhị thế mà chưa một chút động tĩnh. Hắn càng phát ra cảm thấy phiền não, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn muốn dùng hắn đáng thương văn hóa tri thức hướng mưu kế sách lược lên dựa vào. Tốt cùng Lý lão nhị tư tưởng nối tiếp, để cầu có thể được đến 1 điểm dẫn dắt, nhưng là hắn y nguyên không nghĩ thông suốt. Quỷ thiên xui khiến, hắn liên tiếp 3 ngày tìm hiểu Lý lão nhị động tĩnh. Vẫn là không có một chút tin tức, Lý Lão Nhị vẫn là cùng bình thường đồng dạng. Văn phòng Hòa Gia, hai điểm tạo thành một đường thẳng, rất đơn giản, cuối cùng vẫn là từ bỏ, quyết định không quan tâm những chuyện này. Lý Hòa chỗ nào quan tâm Tiểu Uy là ý tưởng gì? Hắn để ý là Hà Phương. Hà Phương chỗ nào xảy ra biến hóa, chính hắn cũng không nói lên được. Hắn đi nhìn mà núi. Hà Phương cùng Lý Lãm đồng dạng, đều là điều đi nơi đó giám sát ghi chép. Nhưng là, không ai cùng hắn nhắc qua. Mọi người đều biết, nhưng là không ai cùng hắn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.